Tổng giám đốc, hôm nay đến đây đi, tôi đem văn kiện đi chỉnh sửa lại, ngày mai đem giao cho trưởng ban Mạc. Những cái quan trọng dù sao cũng đã giải quyết xong rồi, chị cũng nên đi nghỉ đi. Lâm Nhược Khê day day huyệt thái dương. Mấy ngày này uống thuốc bắc, làm điều trị, còn phải tiếp đón người đến thăm bệnh. Đến tối cô thực sự